Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 763 Tượng Lập Thư Viện 38. Chương 763 Tượng Lập Thư Viện 38 chỉ có Trần Minh Viễn bồi nàng cùng nhau trở về mới có thể chứng minh nàng không phải tự mình chạy ra, cho nên Trần Minh Viễn không thể đuổi đi, nhưng nếu làm Trần Minh Viễn ở bên ngoài đợi, nàng chính mình ở trong phòng xem di động, mỗi ngày đều như vậy, Trần Minh Viễn có ngốc cũng sẽ hoài nghi, cùng với đến lúc đó lung tung nghi kỵ, khiến cho không cần thiết phiền toái. Không bằng hiện tại liền trước nói rõ ràng, nguyên lai ngươi đêm nay ngay từ đầu liền tính toán muốn tới cầm di động a. Trần Minh Viễn rốt cuộc minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Sau đó hắn thật cẩn thận hỏi, ta có thể cùng ngươi cùng nhau nhìn xem di động có cái gì sao? Tạm thời không thể, Hạ Tịch quả quyết cự tuyệt. Ở ta không xác định ngươi ở đệ nhị giai đoạn là địch là bạn phía trước, ta sẽ không theo ngươi chia sẻ di động quan trọng tin tức. Trần Minh Viễn đối với kết quả này đảo cũng không có cảm thấy thất vọng, nếu đổi làm là hắn, hắn cũng không có khả năng dưới tình huống như vậy đem sở hữu đã biết tin tức đều tiết lộ cho đối phương. Ai làm di động là Hạ Tịch bắt được đâu, hắn không cơ hội nắm giữ một tay tư liệu, cũng chỉ có thể trách chính mình không có Hạ Tịch ra tay quyết đoán. Hắn thức thời mà lui về phía sau hai bước, thở dài, hảo đi, ta đây đứng ở chỗ này tổng hành đi. Hạ Tịch hơi hơi gật đầu, có thể. Sau đó Trần Minh Viễn cũng chỉ có thể đứng ở trong góc, mắt trông mong mà nhìn Hạ Tịch ở lật xem di động. Hạ Tịch hôm nay vận khí không thế nào hảo, lật xem nửa giờ di động cũng không có tìm được cái gì thoạt nhìn đặc biệt như là bí mật đồ vật. Nàng cái thứ nhất liền lựa chọn xem xét thư viện bên trong giao lưu app phần mềm. Tuy rằng xác thật bên trong có một ít nhìn không quá bình thường tin tức, nhưng lấy thế giới này tiêu chuẩn tới bình phán, hẳn là vẫn là rất bình thường. Này đó đều không thể tính làm là bí mật, tỉ như giáo viên trong đàn mỗi ngày trạng vạng đều sẽ hội báo một ngày công tác thành quả, tiểu trừng phạt mấy cái học sinh, đại trừng phạt mấy cái học sinh, nghe lời trình độ như thế nào, có hay không cái nào học sinh đạt tới có thể tốt nghiệp điều kiện, tỉ như một ít cùng mặt khác lão sư trò chuyện riêng, hôm nay có hay không coi trọng nữ học sinh, có hay không đắc thủ, tư vị thế nào, lại tỉ như tóc húi của lão sư cá nhân chủ trang album, thượng truyền một ít dùng cách xử phạt về thể xác học sinh video, cùng các loại trừng phạt học sinh tâm đắc. Phía dưới còn có rất nhiều người điểm tán cùng hỗ động giao lưu, này đó nếu là ở bình thường thế giới, vậy thuộc về kinh thiên đại bí mật, tin nóng ra tới thư viện này tuyệt đối xong đời, nhưng ở chỗ này, cũng chỉ là bình thường sự mà thôi. Không tính là cái gì bí mật, chỉ là lật xem cái này áp nửa giờ đều xem không xong. Cho nên hôm nay Hạ Tịch tương đương là không hề thu hoạch, bất quá nàng cũng không có nóng vội. Nhìn thời gian không sai biệt lắm liền trước đem điện thoại tắt máy. Trần Minh Viễn thấy thế, mới hỏi một câu, hôm nay không tính toán nhìn. Ân, Hạ Tịch gật đầu, thời gian không sai biệt lắm, tiếp tục xem đi xuống. Chỉ sợ tắt đèn phía trước đều không thể hồi ký túc xá, nàng ít nhất muốn ở tắt đèn phía trước rửa mặt tốt hơn giường mới được. Bằng không những cái đó ngồi canh túc quản ở tắt đèn lúc sau nghe được động tĩnh, nhất định sẽ không chút khách khí mà tính nàng trái với nội quy trường học, Hạ Tịch nói. Lại lần nữa đứng ở trên sofa mặt, làm ra đem điện thoại phóng tới điều hòa phía trên động tác, di động cùng điều hòa tiếp xúc thời điểm còn phát ra rất nhỏ tiếng vang, nhưng trên thực tế nàng lại đem điện thoại lặng lẽ một lần nữa cầm xuống dưới, chỉ là nương thân thể che đậy. Trong bóng đêm hoàn toàn không thể bị Trần Minh Viễn nhận thấy được, sau đó nàng từ trên sofa xuống dưới, nương đem sofa kéo về tại chỗ động tác, đem điện thoại nhét vào sofa ghế dựa khe hở. Tấu chương xong, hết chương.